Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, phần 196. Cao Minh Ca vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng mụ mụ. Mụ mụ đây là làm sao vậy? Rõ ràng Ninh Tố liền ở trong phòng bếp, như thế nào còn cố ý nói như vậy? Cao Minh Hoài sửng sốt. Nhìn Lăng Tử Hàm từ ái biểu tình không giống làm bộ, sau nhẹ nhàng thở ra. Nhìn một cái, hắn liền sắc mặt đều sẽ nhìn, cảm thấy chính mình càng ngày càng thông minh. Cao Minh Hoài trong lòng khoe khoang một chút. Chính văn chương 314 cậu lương mang theo giả, nếu là Ninh Tố biết hắn như vậy tưởng khẳng định kinh bị hắn. Liền thử đều nghe không hiểu, còn dám nói chính mình thông minh. Mẹ, ngươi nói thật sao? Cao Minh Hoài nhịn không được lại xác nhận một lần. Cao Minh Ca lại tưởng nói chuyện, bị Lăng Tử Hàm chừng lại nghẹn trở về. Trong lòng ruột gan cồn cào khó chịu. Nàng liền tưởng nhiều mắng Ninh Tố vài câu. Đương nhiên là thật sự. Là ngươi thích nữ hài tổng muốn mang về tới cấp mụ mụ nhìn xem monster. Lăng Tử Hàm tiếp tục ôn hòa nói, ta đã biết mẹ, chờ Tố Nhi đem thân thể của nàng dưỡng hảo sau ta liền đem nàng mang về tới cấp ngài xem, ngài nhất định sẽ thích hắn. Cao Minh Hoài cao hứng nói. Ninh Tố, ngốc ca ca, ngươi nói như vậy thực dễ dàng làm người hiểu lầm a. May mắn Lăng Tử Hàm không ngu ngốc, cũng hiểu biết Cao Minh Hoài nói chuyện thói quen, không có lại hiểu lầm đi xuống. Trong lòng yên tâm đồng thời lại tự trách lên, nếu nàng nhiều quan tâm một chút Cao Minh Hoài, có việc trực tiếp hỏi hắn liền sẽ không tạo thành như vậy hiểu lầm. Mà đi Ninh Tố rõ ràng so nàng xem thanh cũng hiểu biết Cao Minh Hoài, cho nên mới sẽ trực tiếp đi tìm hắn. Hiện tại nàng biết các nàng hiểu lầm, cũng không biết nàng trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Cao Minh Ca nhưng không có nàng mụ mụ cao chỉ số thông minh. Hoặc là nói là gặp được Ninh Tố sự nàng liền không có gì chỉ số thông minh đáng nói. Cho nên nghe được Cao Minh Hoài nói lập tức khí đứng lên. Chiều Cao Minh Hoài lớn tiếng mắng. Cao Minh Hoài ngươi có phải hay không ngốc, nàng đã gả chồng sao có thể cùng ngươi ở bên nhau, cả tên lẫn họ kêu, liền ca ca đều không gọi. Cao Minh Hoài một ngốc, sau đó nghi hoặc, Tiểu Liên khi nào gả chồng, hắn như thế nào không biết, ca nhi lại là làm sao mà biết được, mà Lăng Tử Hàm thiếu chút nữa bị chính mình nữ nhi sườn khóc. Một khi đề cập Ninh Tố sự nàng chỉ số thông minh liền đi xuống rớt. Thật sự lấy nàng không có biện pháp, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Cao Minh Ca ủy khuất, làm gì nha, còn không cho nói thật sao tích. Luôn trừng nàng, rốt cuộc có phải hay không thân nữ nhi. Đừng nghe ngươi muội muội, kia nữ hài thân thể sao lại thế này. Lăng Tử Hàm biết Cao Minh Hoài đối Ninh Tố không phải cái loại này tâm tư sau yên tâm không ít. Hiện tại lại muốn lo lắng hắn thích người là thế nào. Mẹ, Cao Minh Ca lúc này mới nhận thấy được có cái gì không thích hợp. Lăng Tử Hàm chỉ có thể bất đắc dĩ trắng liếc mắt một cái Cao Minh Ca. Nàng bị thương, sau đó ta đem nàng ân trí ở sáu tam ngõ nhỏ tu dưỡng. Ninh Tố có thể trị hảo nàng, Cao Minh Hoài nói. Ninh Tố, ta sớm hay muộn sẽ bị vả mặt. Lăng Tử Hàm nhíu mày, quyết định hảo hảo hỏi một chút rõ ràng. Lúc sau Lăng Tử Hàm từ Cao Minh Hoài kia đã biết sự tình từ đầu đến cuối. Cao Minh Ca biết là nàng hiểu lầm, lúc sau vẫn luôn cúi đầu không dám hé răng. Nghĩ thầm, này cũng không thể quái nàng. Ai làm Cao Minh Hoài nói chuyện dễ dàng làm người hiểu lầm đâu. Ninh Tố ở phòng bếp trước đem thịt kho tàu hầm thượng, sau đó hấp một đạo cá, còn có một cái cá kho, chàng nghịch canh. Bạo xào gà đinh, bạch trước đồ ăn tâm, giấm lưu rau cải trắng, còn có một cái khoai tây ti, lại thêm một cái Lăng Vũ thích ăn thịt kho tàu thịt thỏ. Hiện tại Ninh Tố nấu ăn nguyên liệu nấu ăn đều là ở thị trường mua. Không ăn qua hoang dại liền tính. Một khi ăn qua có đối lập liền biết chênh lệch ở đâu. Tuy rằng Ninh Tố qua tay nguyên liệu nấu ăn đều sẽ vị mị rất nhiều. Năng lượng cũng sung túc. Nhưng là bọn họ ăn qua hoang dại nguyên liệu nấu ăn làm đồ ăn sau lại đến ăn cái này liền có chút ghét bỏ. Ninh Tố lắc đầu, cảm thấy loại này ý tưởng không được. Ngẫm lại mặt thế, có ăn liền không tồi. Hiện tại nhật tử không cần quá quá thoải mái. Xem ra đến nhớ nhớ khổ mới được. Ăn cơm lạc, Ninh Tố đối với phòng khách hô một tiếng. Cao Minh Hoài theo bản năng đứng dậy liền hướng phòng bếp chạy. Lăng Vũ còn không có trở về. Ninh Tố cho hắn đi cái thông tin, nói lập tức liền đến ra. Ninh Tố nói thầm, chuyện gì đi ra ngoài lâu như vậy, chẳng lẽ thực nghiêm trọng không thành? Lăng Vũ sẽ vội vã đi ra ngoài không phải khác sự, mà là hắn tâm tâm niệm niệm người kế sự. Lần trước hắn làm cổ thừa hỗ trợ hỏi thăm có hay không người cũng có thể lập khế ước tạp. Lần này chính là hắn nói có tin tức cho nên hắn mới đuổi quá khứ. Lăng Vũ trở về thời điểm đồ ăn đã mang lên bàn, liền chờ hắn trở về. Lăng Tử Hàm đã gấp không chờ nổi chuẩn bị động chiếc đũa. Nàng đã thật lâu không có ăn thịt cá, bởi vì phía trước hiểu lầm Cao Minh Hoài cùng Ninh Tố sự, khiến cho nàng cũng không dám tới cửa. Cũng không cho Cao Minh Hoài lại đây, tự nhiên liền không ăn. Hiện tại hiểu lầm giải trừ, về sau nàng phải thường xuyên tới cửa mới được. Mệt nàng nhịn mấy tháng. Biểu ca, ngươi đã trở lại. Cao Minh ca trước tiên phát hiện xuất hiện ở cửa Lăng Vũ, lập tức cao hứng kêu lên. Này thanh biểu ca ngọt nị Ninh Tố run lên. Má ơi! Nguyên lai nữ hài tử thanh âm còn có thể như vậy. Không biết Lăng Vũ nghe xong cái gì cảm giác. Dù sao nàng nổi da gà nổi lên một thân. Lăng Vũ chỉ là nhíu mày bất mãn phiết Cao Minh ca liếc mắt một cái. Cao Minh ca lại thẹn thùng cúi đầu, đem hắn trong mắt bất mãn xem nhẹ cái hoàn toàn. Cao Minh Hoài gãi gãi đầu, cảm thấy Cao Minh ca nói chuyện quái quái, bất quá thực mau lại bị trước mắt thịt kho tàu hấp dẫn. Lăng Tử Hàm sắc mặt cũng có chút không tốt, khóe mắt dư quang nhìn về phía Ninh Tố, có chút lo lắng. Lão công, chúng ta ngày mai còn đi được không? Hảo hảo hảo, hôm nay ngươi mệt mỏi. Ăn cơm trước sau đó hảo hảo nghỉ ngơi. Ninh Tố nghe thế đối thoại thân thể cứng đờ. Như thế nào đêm này đối cẩu lương mang theo giả cấp quên mất đâu. Vừa nhấc đầu, quả nhiên, Lê Dương Tùng đầu theo ở phía sau. So với bị vứt bỏ tiểu cẩu còn đáng thương. Ninh Tố đồng tình Lê Dương một giây đồng hồ. Lê Dương mụ mụ đầu tiên nhìn đến nhà ăn mấy người. Ánh mắt trước ngừng ở Lăng Tử Hàm trên người, ánh mắt sáng lên, nghĩ thầm, nữ nhân này hảo mỹ, khí chất lại cao quý. Sau đó mới nhìn về phía Cao Minh ca, ân, là cái tiểu mỹ nữ, lại nhìn về phía Cao Minh Hoài. Má ơi, thương mắt, trở lên là Lê Dương mụ mụ nói tâm lý hoạt động. Lê Dương ba ba tắc toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm Lê Dương mụ mụ xem. Kia thâm tình bộ dáng, làm người nhìn ác hàn. Lăng Tử Hàm, từ đâu ra kỳ ba phu thê? Tiểu Ninh a, hôm nay ăn cái gì đồ ăn a? Nha, như vậy phong phú đâu? Phân lượng còn như vậy đủ? Lê Dương mụ mụ lúc kinh lúc giống nói. Ý tứ chính là phân lượng đủ khả năng cùng nhau ăn bái. Gì, cùng nhau ăn đi, Ninh Tố bất đắc dĩ nói. trong lòng thở dài, ai, xem ra một hồi còn phải thêm cơm ni, lão công, ăn cơm ni, ai, hảo, nửa giờ sau mọi người, còn có để người hảo hảo ăn cơm ni, chỉ có Lê Dương vùi đầu khổ ăn. Có loại hắn nhìn không thấy cảm giác. Lê Dương, hừ, ấu chỉ, ta chỉ là thói quen mà thôi. Lăng Vũ lại như suy tư gì nhìn này đối ăn cơm còn không ngừng tản mát ra cậu lương hơi thở phu thê. Đại khái cũng chỉ có Lăng Vũ hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Hơn nữa trong lòng còn yên lặng hâm mộ tưởng. Khi nào hắn cùng Ninh Tố cũng có thể giống bọn họ giống nhau mỗi ngày đều như vậy ân ái trong mắt. Chỉ có lẫn nhau, may mắn Ninh Tố không biết hắn tưởng cái gì. Nếu không bị đánh một đốn khẳng định chạy không được, làm nàng cùng Lê Dương mụ mụ giống nhau, nàng tình nguyện sẽ không ái. Lê Dương, vất vả ngươi, Ninh Tố thương hại nhìn Lê Dương nói. Lê Dương cảm động ngẩng đầu, lệ nóng doanh tròng, hàm chứa nước mắt nói. Ninh Tố tỷ, ta không khổ, đều thói quen, Ninh Tố đột nhiên biến thành khẩn cầu ngữ khí. Nói như vậy lần sau các ngươi phải về tới phía trước, có thể trước tiên cho ta cái thông tin sao? Yên tâm, ta sẽ cho các ngươi lưu cơm, số lượng lớn đủ, chỉ kém thề với trời. Chính văn chương 315 tu chân giới. Lê Dương tâm răng rách một tiếng vỡ thành bao nhiêu phiến. Vẻ mặt thuật khống nhìn Ninh Tố, trong mắt ý tứ là, ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy, còn có hay không một chút đồng đội ái. Ninh Tố, dù sao ngươi đều thói quen. Lăng Vũ sủng nịch nhìn Ninh Tố cùng Lê Dương làm quái. Lăng Tử Hàm cùng Cao Minh Ca lại đã chịu một vạn điểm bạo kích. Ăn kia hai phu thê cậu lương liền tính hiện tại lại bỏ thêm một đôi. Cao Minh Hoài chỉ ngây ngốc cười. Cao Minh Ca dùng ăn thịt người ánh mắt nhìn Ninh Tố miệng cười. Sau đó lại vẻ mặt thụ oán nhìn Lăng Vũ. Ninh Tố liền cảm thấy kỳ quái. Thế nào nàng cũng coi như đã cứu Cao Minh Ca đi. Không được đến một chút cảm kích liên tính. Hiện tại là chuyện như thế nào? Ánh mắt kia cùng đoạt nàng nam nhân dường như. Từ từ, bị đoạt nam nhân. Ta đi. Cao Minh Ca không phải là thích Lăng Vũ đi. Ninh Tố nghĩ đến mới vừa nhận thức Cao Minh Ca kia hội. Càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy. Đây là tưởng loạn luôn a. Biểu ca biểu muội tính loạn luôn đi. Có cái này đoán rằng Ninh Tố nhìn về phía Cao Minh Ca ánh mắt đã có thể ý vị thâm trường. Cao Minh Ca bị Ninh Tố xem mau mau, tổng cảm giác có chút không hảo. Lúc này Lăng Vũ ăn xong, sủng nịch duỗi tay xoa xoa Ninh Tố đầu. Cao Minh Ca hốc mắt đều ghen ghét đỏ lên. Ninh Tố càng thêm khẳng định điểm này. Ninh Tố theo Lăng Vũ kéo nàng tay đứng lên, đánh thanh tiếp đón liền rời đi bàn ăn. Ninh Tố một chút ngắm Lăng Vũ, ánh mắt phiêu phiêu hốt hốt, có chuyện liền nói, làm gì như vậy? Lăng Vũ bất đắc dĩ mở miệng. Tuy rằng cảm thấy như vậy Ninh Tố cũng có thể ái, nhưng là hắn không phải quái vật, không thích nàng loại này ánh mắt. Nói giống như quái vật thích giống nhau. Ngươi, biểu muội thích ngươi nha. Cái loại này thích. Ninh Tố còn cường điệu hạ cái loại này. Đừng lý nàng. Thân cha không phải thứ tốt nữ nhi có thể hảo đến nào đi. Y Lăng Vũ chỉ số thông minh chỉ cần đối mặt không phải Ninh Tố, hắn vẫn là có thể dễ như trở bàn tay phát giác tới. Ninh Tố, đây là bị tội liên đới đi. Nàng còn nghĩ tìm cơ hội xem có thể ăn được hay không cái tiểu giấm gì đó đâu. Một chút bị Lăng Vũ chỉnh không có hứng thú. Ninh Tố nghĩ đến Lăng Vũ hôm nay đi ra ngoài sự. Liền hỏi, hôm nay đi ra ngoài làm gì? Cùng ngươi cô hỏi thăm rõ ràng sao? thật cùng Cao Minh ca thân sinh phụ thân có quan hệ sao? Lăng Vũ nghe được Ninh Tố hỏi hôm nay làm gì đi, thân thể theo bản năng cứng đờ, thực mau lại khôi phục bình thường. Ninh Tố cảm giác được, lại không quá để ý. Ân, ta hoài nghi chúng ta trong thân thể cái loại này virus ngọn nguồn ở Bắc khu ngầm viện nghiên cứu. Chúng ta lần trước phát hiện cái kia, Lăng Vũ sau khi nghe xong Lăng Tử Hàm tự thuật sau đoán rằng đến kia Cao Minh ca thân cha là Ninh Tố, bát quái chi tâm đốt lên. Lăng Vũ, Ngọc gia người, vốn dĩ Lăng Tử Hàm là không muốn nói những việc này, nhưng là nghe thế sự cùng bọn họ gia tộc có quan hệ, còn có nàng phụ thân Lăng Ngạo đồng dạng trúng chiêu, hiện tại còn không có khôi phục. Thông qua Lăng Vũ trong miệng biết được khả năng còn liên quan đến toàn bộ Lăng gia vận mệnh, nàng mới kỹ càng tỉ mỉ nói cho Lăng Vũ. Lăng Vũ mừng rỡ Ninh Tố chính mình đem trọng điểm đặt ở bát quái thượng, bởi vì hắn hiện tại còn không nghĩ Ninh Tố biết kia sự kiện. Lăng Vũ biết được, thật là có hắn nói cái loại này khế ước, bất quá còn ở thành chủ kia, cũng không có làm thành khế ước tạp. Kia khế ước xưng là song sinh hồn khế, mặt chữ ý tứ, khế ước sau hai người thọ mệnh liền phải cùng chung cân đối. Nói cách khác, nếu Lăng Vũ 200 tuổi thọ mệnh mà Ninh Tố chỉ có 100, kia kết song sinh hồn khế về sau, Lăng Vũ liền phải phân 50 năm thọ mệnh cấp Ninh Tố. Hai người đồng sinh đồng tử, thọ mệnh gì đó Lăng Vũ đảo không để bụng, chính là loại này khế ước nói dễ dàng không dễ dàng kết. Nói không dễ dàng cũng dễ dàng, bởi vì chỉ cần hai người thiệt tình yêu nhau, hai bên tự nguyện, tâm hồn phù hợp độ càng cao, lập khế ước xác suất thành công cũng càng cao. Ngược lại, nếu hai người không đủ yêu nhau, hoặc có một phương do dự, vậy có khả năng lập khế ước thất bại, mà kia lúc sau lại không thể kết lần thứ hai như vậy khế ước. Sau khi thất bại phản phệ cũng phi thường nghiêm trọng, một không cẩn thận liền có khả năng toi mạng. Hết chương.